Chương 1865, nhóm thứ 2 học sinh. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tại một trận bay lả tả sau cơn mưa, chói chang mang theo thanh tỉnh không khí bay tới, Trường An Thành nên đón thời tiết sáng sủa một ngày. Trời nắng buổi chiều, ngày mùa hè chói chang như mặt nước gâm phủ đồng dạng sán lạn lưu động, ở mức triệt khác biệt vũ mị. Sáng sủa xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, giống bích ngọc đồng dạng trong suốt, trời trong giống một tấm lăng giấy, vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị chói chang phơi hóa, theo gió chậm rãi phủ du. Thiên Na A Lam, liền một tia phủ sợi thô cũng không có, như bị loại bỏ hết thể lẫn lộn sắc, mỹ lệ dạng rỡ sáng lên. Giao mở ra con mắt màu đỏ, từ trên giường tỉnh lại, đống nhiên đứng dậy bò lên, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nàng nhìn xem trong gương mặt mình, khẽ mỉm cười nói, hôm nay lại là mới một ngày. Đánh răng rửa mặt xong, nàng chọn lấy một bộ quần áo đổi lại thân, mở ra gian phòng cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Thời tiết thật sự là quá tốt, rất nhiều ngày không thấy được tốt như vậy thời tiết, trước mấy ngày đều là trời mưa tới. Giao tự lẩm bẩm. Tóc ngắn thiếu nữ nhắm con mắt màu đỏ, cảm thụ được gió xuân quét trên mặt cảm giác, loại cảm giác này nàng đã hồi lâu không có thể nghiệm qua. Cũng là không phải nói không đi thể nghiệm, chỉ nói là không có đi nghĩ tới phương diện này, đại bộ phận đều là ăn cơm, lên lớp, đi ngủ mà thôi. Biết rõ ngày hôm qua gặp Sủ Rèn còn có bà nội của nàng, tâm tình của nàng lập tức rộng mở trong sáng bắt đầu. Cho nên bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy là mỹ hảo, tâm tình tự nhiên cũng là tốt đến không được, đặc biệt là hiện tại tốt như vậy thời tiết. Tốt, đi đi làm. Giao mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. Đạp đạp đạp tóc ngắn thiếu nữ hướng phía công xưởng phương hướng đi đến, hôm nay nàng vẫn là phải giờ học. Theo thu A phương diện này vẫn là có rất nhiều muốn dạy. Mười mấy phút sau, Giao cất bước đi vào công xưởng, đi tới trước đó kia dạy trong phòng. Tóc ngắn thiếu nữ hiện tại vẫn là đang dạy trong phòng nhân viên trường học người học tập cơ bản nhất theo pháp, trước đó dạy ra một nhóm kia tú nương nhóm tất cả đều đã công việc bình thường. Nàng nhóm bị phân phối đến một cái khác ngành, bắt đầu ở chức tạo tốt bày lên theo đơn giản một chút theo dạng. Những này đồ án cũng hết sức đơn giản sẽ không rất khó, đều là một chút đóa hoa, đám mây, dòng sông vân vân. Những này tú nương cũng bị huấn luyện thật nhiều lần, những này đơn giản đồ án vẫn là rất nhuần nhuyễn. Về phần thêu tốt vải vóc tất cả đều là đưa cho thợ may ngành người bắt đầu chế áo, cuối cùng lấy thêm đến cao cấp mặt tiền cửa hàng đi tiêu thụ. Những này có thêu đồ án quần áo giá cả cũng không rẻ. Định giá tạm thời còn không có định ra đến, phải đợi đến Lưu Phong trở về mới tốt làm quyết định. Lao sư tốt. Nhóm công nhân tất cả đều đứng dậy hô. Mọi người buổi sáng tốt lành, tất cả ngồi xuống đi. Giao đưa tay để ép ép. Nhóm này công nhân đều là mới nhất một nhóm, trước đó một nhóm kia cũng đi một cái khác ngành. Lần đầu tiên thời điểm chỉ có số ít mấy cái đi qua. Còn lại hơn 20 người còn phải một lần nữa học tập. Nhưng là một tháng trôi qua, nàng nhóm cũng đều hợp cách rời phòng học, bắt đầu đầu nhập chính thức cương vị ở trong đi. Nhóm này nhóm công nhân cũng muốn học tập rất dài một đoạn thời gian, chờ đến học được về sau, liền đi trên một nhóm học viên châu ngành. Sau đó lại đem nhóm đầu tiên học viên thay thế đến, nhường bọn hắn bắt đầu học tập phức tạp hơn theo pháp. Đương nhiên, tóc ngắn thiếu nữ cu nở dê không có rảnh rỗi, mỗi ngày cũng có đang đọc sách, những sách này tất cả đều là liên quan tới thêu pháp. Đủ loại thêu pháp cũng có, như cái gì bao ngành thêu, điêu thêu, dán bố thêu, đinh dây thêu cùng thập tự thêu vân vân. Những này thêu pháp cũng có giảng giải cặn kẽ, từng bước chia tách cũng có, còn có một số tham chiếu thêu dạng, cùng thành phẩm chờ. Quyển sách này thế nhưng là nhường tóc ngắn thiếu nữ trầm mê trong đó à, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian cơ hồ cũng hoa tại đọc sách lên. Nhìn xem liền bắt đầu động thủ học được bắt đầu, cho nên hiện tại tóc ngắn thiếu nữ trên người có không ít thêu pháp kỹ xảo. Đương nhiên, nói không lên có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tóm lại là hiểu sơ ra lông, cho nên nàng bây giờ vẫn là mỗi ngày đều sẽ luyện tập, để cầu đạt tới thuần thục trình độ. Lão sư, hôm nay nhóm chúng ta muốn học tập cái gì đây? Nhóm công nhân tò mò hỏi. Hôm nay trước học tập thêu đám mây rất đơn giản, cứ dựa theo các ngươi bình thường nhìn thấy bộ dạng đi thêu. Giao hai tay chống tại trên mặt bàn, tiếp tục nói, cái này đám mây mặc dù rất đơn giản, nhưng là QNZ không đơn giản, các ngươi nhất định phải thêu linh động. Tóc ngắn thiếu nữ trên một nhóm học sinh chính là như vậy, thêu ra đồ án không có chút nào linh động, nhìn chính là một khối tảng đá đồng dạng. Căn bản không có đám mây bộ dáng, để cho người ta nhìn quả thực là dở khóc dở cười, cho nên đám mây cũng không phải đơn giản thêu dạng. Vâng. Nhóm công nhân cùng kêu lên đáp. Nhớ kỹ ta trước đó dạy các ngươi, châm rơi đệ nhất bút, còn có đám mây lối suy nghĩ, cùng đồ án muốn tại vải vóc cái nào vị trí, đây đều là rất trọng yếu. Giao cầm lên mấy cái thất bại án lệ. Những này án lệ đều là trên một nhóm học sinh thất bại tác phẩm. Tiếp tục nói, những này xúi dục sai lầm làm mẫu. Các ngươi nhìn một chút, không muốn QNZ phạm vào những sai lầm này. Có thất bại theo dạng án lệ, dạy học bắt đầu liền dễ dàng nhiều. Nhóm này công nhân cũng sẽ phòng ngừa những vấn đề này. Được. Nhóm công nhân đồng loạt nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ trong tay theo dạng. Giao đem thất bại án lệ từng cái cầm lên cho người ta xem, dặn dò, không hiểu liền muốn hỏi, hay là không xác định cũng muốn hỏi, không muốn cố lấy tự mình theo xong. Minh bạch. Nhóm công nhân lần nữa đáp. Không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi hoàn thành, mà là phải dùng tâm đi cân nhắc tại sao muốn dạng này theo, đây đều là vì các ngươi tốt. Giao đem thất bại theo dạng để cho người ta từng cái truyền xuống. Để cho người ta cẩn thận nhìn xem, phát xong về sau tiếp tục nói, các ngươi học xong, vậy các ngươi tiền lương cũng sẽ tăng theo chị. Cho nên các ngươi hiện tại học tập cũng là vì tự mình, mà không phải vì ta, cho nên dùng điểm tâm đi học tập đi. Giao tiếp tục dạy học no y nhóm công nhân lấy đến trong tay thất bại theo dạng bắt đầu lật xem, ngẩng đầu đáp, nhóm chúng ta minh bạch. Tốt, các ngươi bắt đầu theo đi. Ta sẽ ở từng bước một tại các ngươi chung quanh nhìn chằm chằm, cho nên không hiểu liền hỏi. Muốn nói khẽ. Nhóm công nhân gật gật đầu sau liền bắt đầu cầm lấy kim khâu tại vải vóc trên thêu lên, bọn hắn cố gắng nghĩ lại lấy trong đầu đám mây bộ dáng. QNZ bắt đầu ở vải vóc trên nhất định phải ở nơi nào rơi xuống đệ nhất châm, cùng cuối cùng sau khi hoàn thành đồ án muốn ở đầu cái vị trí. Đạp đạp đạp Giao cất bước đi tại cái bàn cùng cái bàn thông đạo ở giữa, bắt đầu nhìn xem nhóm công nhân thao tác. Có trên một nhóm công nhân dạy học thực tiễn kinh nghiệm, lần này tóc ngắn thiếu nữ dạy học bắt đầu cũng là thuận buồm xuôi gió. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ không.